Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, nguyên đán tiết trò khôi hài qua đi, Tiêu Văn cùng Trương Hiểu Tuyết vẫn là ở bên nhau, một cái lang có tình, một cái thiếp cố ý, vì thế ăn nhịp với nhau, hai người tính toán trước Tết giao từ nam nữ bằng hữu làm lên, đến nỗi kết hôn chờ Trương Hiểu Tuyết tốt nghiệp đại học sau lại nói. Tiêu Văn vốn là cảm thấy chính mình có thể là quá cấp bách đem người cấp dọa đi rồi. Cho nên đối mặt Trương Hiểu Tuyết đưa ra đại học sau nói hôn sự kiến nghị tỏ vẻ không hề ý kiến. Dù sao hắn vẫn là như vậy tự tin. Chỉ cần hắn nguyện ý, không có cái nào nữ nhân có thể chạy ra hắn ôn nhu lưới tình. Mãi cho đến Trương Hiểu Tuyết cao trung tốt nghiệp, Tiêu Văn đều kiên trì thực hiện bạn trai nghĩa vụ có rảnh liền tới xem nàng. Cho dù người không có tới, đưa đồ vật cũng nhất định sẽ gửi tới. Vì thế, không sai biệt lắm mỗi cái cuối tuần đều có một hai cái bao lớn đưa đến trường học Trương. Hiểu Tuyết ở cao trung trong trường học hoàn toàn có tiếng. Đặc biệt là theo những cái đó gặp qua Tiêu Văn Trương Hiểu Tuyết đồng học đồn đãi. Nàng có một cái nam thần bạn trai sự tình cơ hồ toàn giáo đều biết. Đối này Trương Hiểu Tuyết thiếu chút nữa đối mặt lão sư ra trường song trọng khảo vấn. Bất quá cũng may nàng ở bị khảo vấn phía trước cùng Tiêu Văn oán giận quá hai câu. Chuyện này trực tiếp bị Tiêu Văn đang âm thầm giải quyết rớt. Như vậy một chuyện sự vì chính mình suy nghĩ bạn trai. Trương Hiểu Tuyết nói không nên lời bất luận cái gì không hài lòng địa phương. Đặc biệt là bạn trai còn lớn lên xoáy đọc có tiền có tài hoa. Quả thực phù hợp bất luận cái gì một nữ nhân đã từng ảo tưởng quá bạch mã vương tử hình tượng. Cứ như vậy. Hai người tuần trăng mật từ cao trung tiến vào đại học. Thi đại học thành tích ra tới sau, Tiêu Văn biết được Trương Hiểu Tuyết thi đậu thủ đô B đại. Chuyện thứ nhất chính là giúp bạn gái thu thập hành lý. Đồng dạng ở B lớn hơn học Tiêu Thiên Lam nhìn đến chính mình tiểu thúc thúc chuẩn bị một đống lớn. Học sinh dừng chân khi dùng được với đồ vật, phi thường cao hứng đông phiên phiên tây nhìn xem. Kinh hỉ nói, tiểu thúc, ngươi thật là đối ta thật tốt quá. Sau đó hắn liền nhảy ra một cái hồng nhạt mùng. Tiểu thúc ngươi như thế nào chuẩn bị một cái nương bẹp mùng? Ta dùng như thế nào a? Còn có cái kia khăn trải giường liền không cần. Ta năm ngoái nhập học khi mua mấy cái. Tiêu Văn tiếp tục vùi đầu sửa sang lại đồ vật. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Đừng nghĩ quá nhiều. Không phải cho ngươi chuẩn bị. Tiêu Thiên Lan cầm hồng nhạt mùng tay tức khắc liền cứng lại rồi. Hắn lúc này mới nghĩ đến nhà mình tiểu thúc cái kia bạn gái nhỏ giống như chính là năm nay vào đại học, suy nghĩ cẩn thận nguyên lai là chính mình tự mình đa tình sau. Tiêu Thiên Lan liền oán phụ mặt nhìn Tiêu Văn, ai oán nói, tiểu thúc, ngươi quá nặng sắc nhẹ cháu trai, ta năm ngoái thi đậu B đại khi ngươi nhưng không giúp ta chuẩn bị mấy thứ này. Tiêu Văn bị Tiêu Thiên Lan kia khoe trung oán phụ ngữ khí ghê tởm đến nổi lên một thân nổi da gà. Hắn rốt cuộc bỏ được từ trăm vội chung ngẩng đầu lên xem chính mình đáng thương cháu trai liếc mắt. Một cái, tẩu tử cho ngươi chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật còn chưa đủ sao? Không cần phải ta trộn lẫn. Hơn nữa, Hiểu Tuyết về sau là ngươi tiểu thẩm. Về sau ở B phần lớn chiếu cố nàng. Tiêu Thiên Lan bị Tiêu Văn trói lọi bất công tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Nàng là ta tiểu thẩm. Nào có vạn bối che chở trưởng bối đạo lý. Lúc này Tiêu Văn thu thập hảo toàn bộ đồ vật, cũng mặc kệ cùng Tiểu Hải Nhi dường như tranh sủng Tiêu Thiên Lan. Trực tiếp lấy ra di động cấp Trương Hiểu Tuyết gọi điện thoại. Hiểu Tuyết, ngươi chừng nào thì tới thủ đô báo danh? Muốn ta đi tiếp ngươi sao? Nga, kia ngồi xe lửa nhớ rõ đính giường nằm. Thoải mái, hành lý gì đó đều chuẩn bị tốt. Ngươi qua người tới là đến nơi. Cái gì đều không cần mang. Đỡ phải mang đồ vật nhiều ngồi xe mệt đến hoảng. Ngươi mệt muốn chết rồi ta chính là sẽ đau lòng. Tiêu Thiên Lan biết chính mình tiểu thúc cùng cái kia Trương Hiểu Tuyết một tá khởi điện thoại. Tới khẳng định là muốn nấu cháo điện thoại. Ném xuống tay cánh tay liền hướng ra ngoài đi đến. Bất quá rời đi thời điểm cũng nghe tới rồi vài câu. Tức khắc bị tiểu thúc những cái đó nhão nhão dính dính nói tắp một miệng cẩu lương. Thật sâu cảm thấy từ tiểu thúc bệnh tự kỷ nhân Trương Hiểu Tuyết chuyển biến tốt đẹp sau phong cách. Đột biến, trở nên hắn cũng không dám nhận hắn là chính mình cái kia cao lãnh thiên tài tiểu thúc. dấu bé chính trực khai giảng quý. B trước đại môn người đến người đi trước xe sau xe. Báo danh tân sinh đặc biệt nhiều. Ồn ào hình ương. Tiêu Văn kéo Đại Đại Dương hành lý đi ở Trương Hiểu Tuyết bên người. Đối nàng nói, sớm biết rằng chúng ta liền lái xe lại đây. Trương Hiểu Tuyết khó hiểu nhìn cổng trường khẩu rừng. Lại một đống lớn xe cùng bài đội muốn đình đi vào xe. Lái xe tới còn không bị phá hỏng a. Tiêu Văn mặt vô biểu tình nói, khai ta kia chiếc xe thể thao, bảo đảm quanh thân không một chiếc xe dám tới gần. Lúc này giá trị mấy ngàn vạn xe thể thao ai dám tới gần. Cọ rớt một chút sơn phải bồi rớt quần cục. Không cần phải nói mọi người liền tự động thanh khai một cái rộng mở đại đạo nhường đường. Trương Hiểu Tuyết, ngoặc kép, Omega, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này Mỹ, nam tử. Một lời không hợp liền dùng tiền tạp người. Thực hảo, thực bá đạo tổng tài. Tiêu Văn nhìn phía trước đám người. Bỗng nhiên cười, nói, bất quá không quan hệ. Ta còn là có thể chen vào đi. Hắn đi đến đám người nhất bên ngoài đối một vị gia trưởng lễ phép nói. Ngượng ngùng, có thể phiền toái làm một chút sao? Cái kia bị quấy rầy gia trưởng vốn dĩ một bụng hỏa. Kết quả nhìn đến Mỹ, nam tử kia soái khí bước người mỉm cười cùng lễ phép tìm từ. Tức khắc hỏa khí toàn tiêu, làm lộ, sau đó Tiêu Văn y loại hành sự. Thế nhưng một đường phi thường thuận lợi chen vào trong đám người. Trương Hiểu Tuyết trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, Sigma, độ, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nam thần cư nhiên sẽ dùng Mỹ nhân kế, tuy rằng đích xác rất có hiệu là được. Gạch dưới, Z, gạch dưới Trương Hiểu Tuyết cứ như vậy đi theo bạn trai bên người. Cùng nhau chiều trong đám người mặt chen vào đi, ở chen vào giáo nội sau. Trương Hiểu Tuyết phát hiện chính mình bạn trai sắc mặt có điểm khó coi. Không khỏi lo lắng dò hỏi, Tiêu ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiêu Văn biểu tình có điểm giống răng đau bài trừ mấy chữ tới. Có người sờ ta, cái mông, đậu má đều do người quá nhiều lại không thể dùng võ công. Không kịp thời né tránh, thế nhưng bị sắc, nữ cấp lau du, Trương Hiểu Tuyết, ngoặc kép, nam phiếu bị người chiếm tiện nghi nàng hẳn là cực kỳ bi thương lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà nàng hảo muốn cười làm sao đây? Tiêu Văn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, muốn cười liền cười đi, đừng nghẹn hỏng rồi. Sau đó Trương Hiểu Tuyết lên che miệng phúc phúc phúc cái không ngừng. Tiêu Văn nhịn không được phun tào một câu, ngươi cười đến cùng đánh giám dường như, Tiêu, Ôn, ngoặc kép, cho nên nói, miệng tiện nhất thời sảng, sảng xong hỏa táng chàng nha. Dấu bé, Tiêu Văn xách theo hành lý chạy không mau. Cho dù sẽ khinh công cũng không thể bày ra tới. Cho nên không bao lâu đã bị mỗi ngày uống linh tuyền thủy thân thể vô cùng bổng Trương Hiểu Tuyết cấp đuổi theo, miệng tiện đổi lấy một lần 180 độ nhị chỉ thiền thần công tiếp đón. Trương Hiểu Tuyết ở Tiêu Văn bên hông ninh nửa ngày cũng không ninh động. Hừ, truy hắn một chút nói, lại có lần sau ngươi thử xem. Kỳ thật nàng trong nội tâm đã sớm ngao. Nam thần eo chính là trong truyền thuyết công cầu eo a. Kia cơ bắp khẩn thật trình độ, đều có thể tưởng tượng hắn kia bụng 8 khối xinh đẹp cơ bụng. Đáng tiếc muốn ở nam thần trước mặt bảo trì hình tượng. Nếu không thật muốn duỗi tay sờ. Tiêu Văn cùng Trương Hiểu Tuyết đi trước phí. Sau đó giúp nàng đem hành lý hướng ký túc xá xách đi. Trương Hiểu Tuyết ký túc xá ở lầu 3. Vừa vào cửa, liền phát hiện trong ký túc xá đứng đầy người. Nguyên lai ở bọn họ phía trước đã có hai cái trụ này gian ký túc xá nữ đồng học tới. Các nàng các gia trưởng cũng đều ở. Lúc này mới có vẻ người đặc biệt nhiều. Tiêu Văn đẩy môn, trong ký túc xá vài đôi mắt động tác nhất trí nhìn qua. Bên trong người không thấy được bị cao lớn Tiêu Văn che ở mặt sau Trương Hiểu Tuyết. Cho nên bọn họ nhìn đến một cái nam sinh tiến ký túc xá đều sợ ngây người. May mắn lúc này Trương Hiểu Tuyết nghiêng người đi vào ký túc xá. Đối mấy người chào hỏi nói, các ngươi hảo, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là đưa cái này nữ hài tới ký túc xá người nhà nha. Tiêu Văn trước mặt ngoại nhân luôn luôn trầm mặc ít lời. Hắn cùng mấy người chào hỏi, Liên Mặc không lên tiếng, đem hành lý xách đến dán Trương Hiểu Tuyết tên giường đệm thượng. Là một cái hạ phô, vị trí còn khá tốt. Vốn dĩ đang cùng trong ký túc xá hai nữ sinh nói chuyện phiếm, Trương Hiểu Tuyết nhìn đến Tiêu Văn liền phải động thủ cho nàng trải giường chiếu, sợ tới mức nàng vội vàng nhào qua đi. Ta chính mình tới, làm nam thần cho nàng trải giường chiếu nàng sẽ đặc biệt có tội ác cảm được chứ. QAQ phía trước làm Tiêu Văn cho nàng xách hành lý, nàng liền cảm thấy đặc biệt có tội ác cảm. Nếu không phải Tiêu Văn kiên trì, nàng đều hận không thể chính mình giúp hắn xách hành lý. Hiện giờ trải giường chiếu loại sự tình này, nàng nếu là làm nam thần giúp nàng phô hảo, nàng phỏng chừng ở trên cái giường này cũng đừng muốn ngủ. Trong đầu khẳng định sẽ không ngừng spam, ngao ngao ngao, đây là nam thần cho ta phô giường. Ta nằm ở nam thần cho ta phô trên giường, ngao ngao ngao. Móc lửng, lòng tràn đầy kích động, nơi nào còn ngủ được nha. Tiêu Văn nhìn ký túc xá những người khác, cũng không cùng Trương Hiểu Tuyết tranh, yên lặng đi đem mặt khác hành lý đều lấy ra tới đặt ở nên phóng vị trí thượng. Nên quét tước lau, nên phân loại đặt đều phân loại đặt hảo. Hai người vội xong sau, Trương Hiểu Tuyết hai cái bạn cùng phòng chung một người nữ sinh gia trưởng đề nghị đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn một đốn. Nhưng mà cái này đề nghị không có bị một cái khác nữ sinh cùng Trương Hiểu Tuyết đồng ý. Cái kia gia trưởng đành phải mang theo nhà mình hài tử đi ra ngoài ăn cơm mà ni đãi các gia trưởng. Rời đi sau, trong ký túc xá cũng chỉ dư lại Trương Hiểu Tuyết cùng vừa mới cái kia đồng dạng cự tuyệt ăn cơm đề nghị nữ sinh, còn có một cái ăn vạ không đi Tiêu Văn. Tiêu Văn nhìn đến cái kia nữ sinh tò mò ánh mắt, cũng không hề ở lâu, dặn dò Trương Hiểu Tuyết vài câu, liền rời đi. Hắn công ty còn có không ít sự muốn vội. Ở Tiêu Văn đi rồi, cái kia nữ sinh đối Trương Hiểu Tuyết nói, ta kêu Thôi Linh Vũ. Ngươi kêu gì? Trương Hiểu Tuyết nói, ta kêu Trương Hiểu Tuyết. Xuân Miên bất giác hiểu hiểu, Thôi Linh Vũ có điểm tự quen thuộc, đối Trương Hiểu Tuyết làm mặt quỷ. Nói, vừa mới cái kia đại soái ca là ca ca ngươi à? Trương Hiểu Tuyết tức khắc kéo vang lên chuông cảnh báo, trả lời nói, không phải, là ta bạn trai. Thôi Linh Vũ thất vọng chi tình bộc lộ ra ngoài. Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng Trương Hiểu Tuyết vẫn là từ nàng biểu tình trông được ra thật đáng tiếc đại soái ca cư. Nhiên danh thảo có chủ không thể đảo truy ý tứ. Chính mình nam thần bạn trai bị nữ nhân khác coi trọng. Trương Hiểu Tuyết trong lòng lại tự hào lại có chút không cao hứng. Nhưng là tự ti cảm xúc nhưng thật ra không có nhiều ít. Này cùng Tiêu Văn đối đãi nàng kia nghiêm túc lại ôn nhu thái độ có quan hệ. Bạn trai rõ ràng chỉ xem tới được nàng một nữ nhân. Đối nữ nhân khác khóe mắt dư quang đều không mang theo xem. Chính nàng lớn lên cũng rất xinh đẹp, đương nhiên liền tự tin đi lên. Trương Hiểu Tuyết cũng không có bởi vì Thôi Linh Vũ coi trọng quá chính mình bạn trai liền đối nàng có mang thành kiến không mừng. Rốt cuộc phía trước nhân gia cho rằng Tiêu Văn là nàng ca ca. Đối như vậy một cái đại soái ca có ý niệm thực bình thường. Chỉ cần Thôi Linh Vũ không ở biết Tiêu Văn là nàng bạn trai sau vẫn còn có đào góc tường tâm tư, nàng liền sẽ không để ý cùng nàng hữu hảo ở chung. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên bản chữa khỏi Điền Viên Phong bị ta một không cẩn thận viết thành nhẹ nhàng đậu bỉ phong. QAQ, nhiệm vụ linh một linh. Hết chương.